Bà đi ngoài ngoại bà lên chùa không có nải chuối, bà thưa với hòa thượng, bà nói bà thầy, thầy tha lỗi cho con. Thầy hòa thượng nói lỗi gì? Con mua nải chuối đàng hoàng đẹp lắm nha thầy, con chuẩn bị đi chùa. Tới chỗ đó cái băng cái ngàn nói không được, nói má còn được nói chuyện được á, mất hai này mất hai trại. Thì hòa thượng mới nói Phật ở nhà, chứ Phật ở đâu, sao con không cúng? Bà già bà nói đâu có Phật, Phật ở chùa. Thầy nói Phật ở nhà, bị bà bốn đạo bà nói Phật ở chùa. Hai thầy trò cứ tranh luận với nhau, Phật ở chùa, Phật ở nhà. Hòa thượng mới nói thôi ngưng đi, bây giờ thầy nói con nghe nè, khi nào con thấy cái bà già mang dép ngược ở trong nhà con thì con mới biết là Phật ở nhà, Phật ở chùa. Thế thì sau cái lại hồng dân sám hối rồi, xuống ăn chè ăn cháo nói chuyện mây mưa tề thiên đại thánh gì đó, tới 11 giờ mới về. Thay thì mọi khi đều về sớm, bữa nay bực mình quá, bà già ở nhà bà chờ, bà nói mình ăn hai trái chuối nó giận mình, bây giờ nó về mà mở cửa không kịp, nó còn giận dữ nữa, cho nên bà nằm đó mà không dám ngủ, chờ nó về nó gõ cửa đặng mà mở cửa cho nó. Thì mỗi khi đó bà về bà gõ cửa nhẹ nhẹ, bữa nay bà về bà lấy cái chân bà đạp cái cửa một cái, bà già hết hồn, hết hồn quá, bưng cái đèn trong ra mà mang dép ngược, bà lật đật đó xỏ vô mang dép ngược. Thế đây bà con bây giờ mới thấy đèn mờ mờ, thấy bà già mang dép ngược. Thì hòa thượng nói bà già mang dép ngược là Phật. Thôi hết giờ rồi. Thì bây giờ thầy nói với đạo tràng, rồi chúc thật cái chúc huệ, năm nào thầy cũng qua mà đạo tràng dâm cho thầy một buổi giảng Phật tử đông đảo như thế này, thầy rất là mừng. Thầy trò mình có cái duyên nè, nếu mà không có cái duyên đó thì chắc không ai nghe đâu. Này có cái duyên thôi thì thầy cúc cầu chúc, chúc thật chúc huệ là Phật tử có cái tâm để mà hoằng dương Phật pháp, quý thầy từ Việt Nam qua đây về cái ngôi nhà này để thuyết pháp, quý Phật tử nam nữ vì cái đạo tâm mà các vị đến đây để nghe các vị giảng sư, các vị pháp sư. Thầy là pháp sư chứ không còn giảng sư nữa, 30 năm hoằng pháp là pháp sư, còn mấy thầy nhỏ nhỏ đó là giảng sư, mà thầy là pháp sư rồi, lớn dữ lắm. Thầy ra trường năm 73, thầy hoằng pháp tới nay là 43 năm, còn 7 năm nữa bằng Đức Phật. Đức Phật ngày xưa hoằng pháp 50 năm, thầy được 43 năm rồi. Quý vị giái cho thầy cái chân nó đi cho tốt thì thầy 7 năm nữa được. Cái này thì còn tốt và cái chân thì dở rồi, giái 7 năm nữa thì 50 năm. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả thầy trò chúng ta luôn luôn gặp chánh pháp, dù đời này hay đời sau, sanh ở nơi nào cũng gặp thiện hữu tri thức và nghe được giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái phước báo của mình với Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.